cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 157, anh xem một chút trên người người ta, khắp nơi đều là đỏ đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giọng già đại và tạp tạp hơi là lạ, cảm xúc cũng là lạ, Thiên Ca Tuệ vẫn hơi không yên lòng. Có lẽ do tối hôm qua uống quá nhiều, giọng của em cũng hơi khàn khàn. Quý Nam Thừa cảm thấy bà xã thật sự quá nhạy cảm rồi. Có thật không, giọng em cũng khàn khàn sao? Thiên Ca Tuệ cảm thấy ông xã nói cũng có đạo lý, nên bỏ suy nghĩ gọi điện thoại đi. Quý Nam Thừa không ngừng vội vã gật đầu, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn của bà xã uất ức nói. Bà xã, mấy ngày nay con trai đều không để ý đến anh, em phải bồi thường anh. Thiên Ca Tuệ oán hận chừng mắt nhìn anh, cong môi. Anh xem một chút trên người người ta, khắp nơi đều đỏ đỏ, còn phải bồi thường anh như thế nào? Mệt mỏi, người nào đó liếc mắt nhìn vết hôn trên người bà xã, ho hai tiếng che giấu lúng túng. Sau 3 tháng, Thiên Ca Tuệ biết Quế Bá Lăng ăn sạch sành xanh già đại ngây thơ, giận đùng đùng đi tìm Quế Bá Lăng tinh sổ, mắng anh máu chó đầy đầu. Ai cũng không ngăn cản được, càng thêm giận lây sang ông xã, trách anh nhờ không đúng người. Quý Nam Thừa kêu oan uổng, Tiếu Quế Tử chưa bao giờ làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy. Sao lại thất sách một lần chứ? Tối hôm qua kích tình cả đêm khiến cho hai người một lần nữa tốt đẹp như lúc ban đầu, chỉ có điều Thiên Ca Tuệ nói ra một điều kiện, đó chính là nghỉ hè anh nhất định phải đưa mình và con trai ra nước ngoài du lịch. Ok, chỉ có điều em phải cho anh Diane đi ra NLEQUIDON một tuần lễ thu xếp xong chuyện của công ty, đến lúc đó toàn bộ thời gian của anh do em chi phối. Quý Nam Thừa cũng cảm thấy đây không thể nghi ngờ là biện pháp xử lý vẹn cả đôi đường, anh cũng lo lắng Tiêu Y Y sẽ tới tìm mình tiếp, có thể không quyết tâm tàn nhẫn không để ý đến cô ấy được, đây thật sự cần quyết tâm rất lớn. Thay vì như vậy còn không bằng cách xa nơi này, vừa có thể khiến bà xã vui lòng, lại có thể bớt đi một đống lớn phiền toái không cần thiết, cớ sao không làm chứ. Được rồi, tự anh nói một tuần, nhưng không được kéo dài thêm cho em, bằng không em sẽ mang con trai bỏ nhà ra đi, không để cho anh tìm được. Thiên Ca Tuệ nửa đùa nửa uy hiếp nói, chỉ có điều không ngờ sẽ một câu thành thật. Park D, D, L, Q, D. Chỉ dục rõ ràng cảm thấy lần này mình được không bù nổi mất, mặc dù mượn trang đầu tạp chí giải trí lại tăng lên độ nổi tiếng của mình, nhưng lại đắc tội khách hàng lớn Quý Nam Thừa, ngay cả chính anh cũng không biết là vì cái gì, mặc dù từng dự đoán kết quả xấu nhất, không thể nghi ngờ sẽ chọc giận Thiên Chỉ Dương, nhưng Quý Nam Thừa. Anh thật sự không nghĩ tới kết quả này, làm cho toàn bộ hoạt động tuyên truyền 1 tháng sau của bản thân bị biến mất rồi, tương đương với bị chặn lại. Chẳng lẽ Thiên Ca Tuệ và Quý Nam Thừa có quan hệ mập mờ không muốn người ta biết? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì chính anh cũng sợ hết hồn, rõ ràng hai người có số tuổi cách xa, Thiên Ca Tuệ vẫn còn là sinh viên, mà Quý Nam Thừa cũng đã 30 rồi. Đột nhiên cười cười chào phúng, bọn họ đều là con em cán bộ lớn lên trong chung một đại viện, anh có thể phỏng đoán được tình cảm thanh mai trúc mã của bọn họ sao? Sau chuyện này 2 ngày, lại bộc lộ ra một tin tức hoàn toàn nổ tung ở thành phố V, danh môn khuê tú Hứa Nhiêu của thành phố V bị người lộ ra từng bị bệnh tâm thần, điều trị qua nhiều bệnh viện lớn gần năm 2 cũng không có chuyển biến tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói bởi vì yêu một người đàn ông, mà người đàn ông kia đã có bạn gái, nên cô ta trăm phương ngàn kế thiết kế ra một âm mưu ép buộc cô gái đó rời khỏi người đàn ông kia, thêm vào đó lại lợi dụng tai nạn xe cộ để ép cô gái đó giả chết cả đời cũng không thể lại xuất hiện ở thành phố V, nếu không cuộc sống sau này của cô gái đó đừng nghĩ tới yên ổn. Một loạt tội ác này, nếu như không có thế lực lớn mạnh phía sau, làm sao có thể thuận lợi như thế? Bên cạnh bài viết còn kèm theo hình Hứa Nhiêu nằm viện khi đó làm bằng chứng, rất sống động, hoàn toàn không giống ác ý giả tạo. Mặc dù mấy năm nay Hứa Nhiêu vẫn ở nước ngoài, nhưng dù sao cô vẫn trong nhóm danh môn, trong vòng không có mấy ai không biết cô, cũng biết năm đó cô si mê lưu luyến Quý Nam Thừa. Email protected, rất tự nhiên liên tưởng đến sự chân thật của tất cả. Ngôn luận bát quái thường thường rất đáng sợ, từ miệng người này truyền vào trong lỗ tai người kia, sau khi tuần hoàn nhiều lần như thế, sự thật sẽ càng trở nên vặn vẹo, mà hết lần này đến lần khác bây giờ là thời đại Internet, có một số việc vốn không ngăn cản được. Vì vậy, ánh mắt của tất cả mọi người rối rít nhằm về phía cha của Hứa Nhiêu là Hứa Kế Giang, hiện đảm nhiệm chức giáo sư sĩ quan một quân khu nào đó. Còn có anh trai của Hứa Nhiêu là Hứa Du, hiện đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thành phố V. Hai người đàn ông này thật sự không phải quyền cao chức trọng bình thường, làm cho người ta không thể không cảm thán một câu, có một người cha và một người anh trai như vậy còn có chuyện gì mà không thể làm. không dám làm chứ. Hứa Kế Giang đọc tới phần bài báo này, giận đến mặt xanh như tàu lá. Năm đó người biết chuyện này thật sự không có mấy người, thời gian qua đi 10 năm lại một lần nữa bị đào bới ra ngoài, xem ra núp ở sau lưng người này nhất định là một kẻ thù của ông. Mấy năm nay ở quân khu ít nhiều gì cũng đắc tội không ít người, quả nhiên là bị báo ứng. Ông bây giờ cũng hơn 50 rồi, xuống đài hay không xuống đài cũng không có vấn đề gì, nhưng tiền đồ một phen thuận gió của con trai, hơn nữa nó cũng không biết gì về chuyện năm đó, nếu như chuyện này dính líu tới tiến trình sau này của nó, cả đời ông sẽ không yên lòng. Cho nên chính ông làm ra một quyết định chịu toàn bộ hậu quả của chuyện này, không cần vị trí kia cũng được. Tin tức mang tính chất nổ mạnh này cũng khiến cho Hứa Du ứng phó không kịp. 10 năm trước Nhiêu Nhiêu từng bị nghi ngờ tinh thần có vấn đề, nhưng anh vẫn cho rằng là kinh sợ do vụ tai nạn xe cộ kia. Sau khi điều trị điều dưỡng 2 năm, Nhiêu Nhiêu khôi phục tất cả như thường, anh cũng không để ý bao nhiêu. Mấy ngày trước nghe tin tức Tiêu Y Y còn sống thì anh cũng chỉ nghĩ em gái nhận lầm người, dù sao thi thể kia máu thịt đã be bét cả rồi, nhận không ra cũng hợp tình hợp lý, nhưng hôm nay lại nói tất cả đều do Nhiêu Nhiêu cố ý thiết kế, khiến cho anh hơi không thể tin được Nhiêu Nhiêu là cô gái nhỏ đơn thuần lương thiện như vậy, tại sao có thể có ý định ác độc như thế. Tối về gặp cha, hy vọng anh có thể lấy được chứng thực. Cha lại rất thẳng thắn thừa nhận có chuyện này thì anh quả thật kinh ngạc tới cực điểm, cha luôn luôn chính trực nghiêm minh lại có thể biết khắc phục hậu quả cho Nhiêu Nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ấn tượng, cho tới bây giờ cha chắc chắn sẽ không bao giờ thỏa hiệp chuyện gì, khi còn bé chỉ cần làm sai một chuyện sẽ bị phạt đứng tư thế quân đội, chứ đừng nói chi tới chuyện làm chuyện sai lầm còn mơ mộng hão huyền cha sẽ khắc phục hậu quả giúp bọn họ, nhưng mà... Tiểu Du, cha là cha của các con, cho dù Nhiêu Nhiêu làm cái gì, con bé vĩnh viễn là con gái của cha, nếu như muốn đi truy cứu lỗi lầm của con bé, vậy cũng chỉ có thể nói là chúng ta người làm cha mẹ không dạy dỗ tốt. Hứa Kế Giang lần đầu tiên nói lời tâm huyết khiến cho Hứa Du đứng sững sờ tại chỗ. Trong nháy mắt anh đột nhiên cảm thấy cha già đi rất nhiều, đều nói đáng thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ, người làm cha mẹ luôn toàn tâm toàn ý lo lắng cho con cái, nhưng bọn họ phận làm con như thế nào đây? Đã khi nào tự đặt mình vào hoàn cảnh của cha mẹ mà suy nghĩ chưa? Khẽ thở dài, Nhiêu Nhiêu, hy vọng sau khi trải qua chuyện này, em có thể chân chính lớn lên, cha mẹ già thật rồi. Khi Úy Nam thừa thấy tin tức này thì biết rõ nhất định là do Tiêu Y Y cung cấp cho tòa soạn báo, từ ngày đó trong lúc nói chuyện với nhau, anh đã nhìn ra ý hận bộc lộ ra ngoài từ trong mắt Tiêu Y Y, đó là hận thấu xương cắn răng nghiến lợi. Anh biết mình không có quyền. Email Protected, Diane, Lee, Quy, Don, đi phê phán những chuyện này, mặc dù nội dung bài báo này hơi hung ác một chút nhưng mỗi người luôn vì việc làm của chính mình mà phải trả giá thật lớn. Dù sao có một số việc thật sự không có cách nào nói rõ rốt cuộc ai đúng ai sai. Thiên Chỉ Dương và Quế Bá Lăng đều sợ ngây người, Tiêu Y Y này thật sự có chút bản lĩnh, nghỉ ngơi dưỡng sức 10 năm, lại một lần nữa chỉnh sửa áo giáp trở lại báo thù, đầu tiên phái ra em gái mình dò xét đường đi 3 năm, mình núp trong bóng tối mưu đồ bí mật gì đó, xem ra 10 năm không gặp cô ta thật sự thay đổi rất nhiều. Mặc dù Hứa Nhiêu ở tại Canada phía xa, nhưng vẫn thỉnh thoảng chú ý đến động thái bên quê nhà, vốn tất cả mọi người đều định gạt cô, không muốn để cô bị tổn thương lần nữa, nhưng hết lần này đến lần khác có người có lòng, cố ý không để cho cô sống tốt. Rất dễ nhận thấy, khi nhìn thấy bức thư xa lạ từ trong email nhảy ra thì cô cho rằng là người bạn nào đó gửi cho cô, kết quả. Sau khi xem xong cô không nhịn được nghẹn ngào thét chói tai, sắc mặt trắng bệch đến trốn đi xa xa. Tiêu Y Y, nhất định là Tiêu Y Y, chị ta trở về báo thù. Con đàn bà đê tiện này, sớm biết ban đầu không nên khinh địch bỏ qua cho chị ta. Chấm, lần này lại liên lụy đến cả cha và anh trai, không nhìn ra cô ta lại có khả năng như vậy, leo lên một cành cây cao cố ý đến báo thù nhà các cô. Liên tiếp mấy ngày cô đều tinh thần hơi không tập trung, dò dự nên trở về hay không trở về, bạn trai Eric nhìn ra lo âu của cô, săn sóc hỏi cô có phải khó chịu chỗ nào không? Eric, nhà em xảy ra chút chuyện, em cần trở về một chuyến. Em yêu, anh về chung với em đi, dáng vẻ này của em anh thật sự không yên lòng. Eric thật lòng yên Hứa Nhiêu, 3 năm này yêu thương cô có thừa. Eric, em biết rõ khoảng thời gian này anh rất bận, anh đưa em đến sân bay là được, bên kia có anh trai đón em, không có việc gì. 3 năm sớm chiều chung đụng, người đàn ông này yêu thương mình có thừa, sao cô lại không cảm thấy, nơi trống rỗng trong lòng cũng nhận được bổ sung. Vậy cũng được, sau khi trở về gọi điện thoại cho anh, có bất kỳ chuyện không vui hay uất ức gì cũng không thể giấu anh, biết không? Eric rất nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hốc mắt Hứa Nhiêu ướt át gật đầu, mình làm nhiều việc xấu như vậy còn có thể gặp được người tốt như thế, trời cao thật sự quá tốt với cô. Từ khoảnh khắc lên máy bay, Hứa Nhiêu đã suy nghĩ, lại một lần nữa nhìn thấy Tiêu Y Y sẽ có tâm tình như thế nào. Cách chương.